Chương 345, tranh đoạt. Chương 345, tranh đoạt lần này tiến nhập bí cảnh, cái khác thế gia tuy đều có hóa thần cảnh tu sĩ tiến nhập, nhưng lại chỉ có Mạnh gia Mạnh Đang Bình lão tổ một cái chính là gia tộc lão tổ tự mình xuất động, có thể thấy đối với cái này lần bí cảnh coi trọng. Lúc này trời đều tu sĩ tiến nhập bí cảnh đã có 3 ngày lâu, mà ma vực tu sĩ lại càng là tiến nhập 5-6 ngày, từng cái thế lực đi qua một phen lúc trước thu hoạch, cũng đúng trộm tôn an bài có chút phát giác, nhưng còn không bằng Lục Vũ như vậy rõ ràng minh bạch. Ba nhờ một đạo thân ảnh bay ra đi, trên thân thể không rơi xuống đất, liền phần phật một tiếng tán vỡ đi ra, rơi một mảnh vết máu. Một người tuổi còn trẻ áo bào xám tu sĩ thu về bàn tay, cười lạnh nói, ừ, bực này thiên tài địa bảo, cũng là ngươi thiên đô tu sĩ có thể ngấp nghé, nếu không là ta ma vực tu sĩ, các ngươi nơi đó có cơ hội đi vào. Nói xong, vây tay, một đạo quang ảnh bay vụt đạo trong tay hắn, lại là một cái nhẫn chữ vật tử, chính là mới vừa rồi bị giết chết người chỗ xứng chi vật. Tiện tay phá giải luyện hóa, thần niệm ở bên trong quét sạch một chút, trên mặt lộ ra một chút nụ cười, coi như không tệ, có chút thứ tốt. Một bên nói qua, trong tay xuất hiện mấy dạng bảo vật. Một bả màu đỏ thâm hình đao pháp bảo, vài gốc vạn năm linh dược, còn có vài loại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy tài liệu, đối với ma vực tu sĩ mà nói, đều là hiếm có thứ tốt. Trừ đó ra, cũng không có thiếu linh đan, phụ lục những vật này phẩm, chính là tu sĩ kia chuẩn bị cho tự mình. Đông nhiên một hồi thật xa ba động từ nơi không xa truyền đến, áo bào xám thanh niên liền đầu cũng không có quay về, chỉ là mở miệng nói, thế nào, có phát hiện hay không những người khác tung tích bẩm bẩm tôn giả, không có tới chính là một cái động huyền cảnh ma tu. Áo bào xám thanh niên ma tu nhẹ ừ một tiếng, thân ảnh lóe lên, hóa thành một cổ khói xanh, liền biến mất, kia bẩm báo người thấy vậy cũng không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đang nghĩ ngợi tôn giả rời đi, mình cũng có cơ hội làm cho chút bảo vật thời điểm, đống nhiên một hồi âm thanh xé gió đánh út lại, người này lại càng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, thân thể trực tiếp trốn xuống, vốn thân hình cao lớn vậy mà liền tại thấp trong đó, đống nhiên trong đó thu nhỏ lại thành một cái đầu người lớn nhỏ viên thịt, sau đó lấy tật điện tốc độ nghĩ xa xa thoát đi, một chút quay đầu lại nhìn xem là người nào đánh lén ý nghĩ cũng không có. Hừ, những cái này ma thằng nhãi con quả nhiên gian xảo, như vậy cũng có thể để cho hắn đào tẩu, tất cả mọi người lanh lợi một chút, giữ vững tinh thần, đừng để bên ngoài ma tu chui chỗ trống theo tiếng nói hạ xuống. Tại vừa rồi ma tu chỗ, hiển lộ ra một vị dáng người thẳng tắp áo bảo tím tu sĩ. Lại là đã từng cùng sư phó Hàn Phong chân nhân đã đến lục ra cửa hàng phá thiên kiếm tông tinh anh tu sĩ Hàn Thanh Hà. Khá tốt chúng ta một đường đều rất cẩn thận, mặc dù chạy đi đều muốn ẩn nấp bộ dạng, không nghĩ tới thật sự là đụng phải ma tu, thẳng tắp còn muốn, những cái này ma tu trước chúng ta mà vào bí cảnh, hẳn là đi rất xa, hiện tại xem ra, này chính là một cái đại mê cung, mặc kệ tới trước bao lâu, nói không chừng lúc nào. Sẽ gặp được người khác. Lúc này từ phía sau có vẻ mặt đi ra bốn người này niên kỷ cũng không đại, hai nam hai nữ, nhìn tu vi đều là động huyền cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nói chuyện chính là hai nữ bên trong một người, chính là Tạ gia đại tiểu thư Tạ Thanh Nghiên, một cô gái khác lại là Tạ gia tứ trưởng lão Tạ Minh Phương, chính là hóa thần cảnh trung kỳ cao thủ. Mặt khác hai người nam tử bên trong một người trong đó cũng là hóa thần cảnh, một người khác là động huyền cảnh, bất quá hai người này lại đối với Tạ gia hai nữ mơ hồ phòng bị. Hiển nhiên sớm có ngăn cách. Tạ Thanh Nghiên lấy tay khẽ vớt vách tường, nhíu mày, tựa hồ có chỗ phát hiện, bên kia Hàn Thanh Hà thì đi đến kia bị ma tu đánh chết tu sĩ chỗ đó, tỉ mỉ xem xét một phen, lúc này mới trở lại nói, hẳn là bị một kích chí mạng, nhìn không đến vẻ mặt, nhưng nhìn y y phục, hẳn là Lý gia một cái đệ tử, bọn họ Lý gia tổng cộng chỉ có tiến tới 3 người, không nghĩ tới bây giờ tiểu chết rồi. Một cái bỗng nhiên một tiếng rất nhỏ rung động ở bên cạnh động đường bên trong vang lên, ánh mắt của mọi người thoáng chốc đều là vừa chuyển, rơi ở trên người Tạ Thanh Nghiên, bởi vì lúc này, ngay tại Tạ Thanh Nghiên tay vịn thành động chỗ, vậy mà sai mở một cái cửa hộ, một tia ánh sáng vậy mà từ bên trong phóng xuất ra. À, nơi này thậm chí có một cái mật thất kia vốn đứng ở phía sau hai người nam tử bên trong tuổi còn nhỏ kia cái kinh hô một tiếng, sau đó liền xông về phía trước tiến đến, muốn đẩy cửa vào, lại vừa mới phóng ra hai bước đã bị người ở phía sau kéo lấy cánh tay. Minh Thư, lúc này Tạ Tiểu Thư phát hiện, mặc dù muốn vào, đó cũng là Tạ Tiểu Thư tiến vào, ngươi gấp làm gì? Nó sau lưng truyền tới một không nhanh không chậm thanh âm, chính là này một tổ nhân chung một cái khác hóa thần tu sĩ. Đứng ở một bên một mực không nói một lời Tạ Minh Phương đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, nghe được người này vừa nói như vậy, lúc này mới quay đầu trước Tạ Thanh Nghiên nhìn lại. Triệu Thúc nói gì vậy, chúng ta mấy người nếu như phân ra cùng một chỗ, đó chính là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, nơi đó có ai trước ai thuyết pháp? Nếu như Minh Thư biểu ca muốn xem trước một chút, vậy hãy để cho Minh Thư biểu ca tiến vào a, loại này mật thất cũng sẽ không có nguy hiểm gì, lấy Minh Thư biểu ca tu vi, hẳn là không có vấn đề gì. Tạ Thanh Nghiên lạnh nhạt nói qua, sau đó nhìn sau lưng bị lôi kéo Triệu Minh Thư liếc một cái, lui về phía sau một bước nói. Bên kia Hàn Thanh Hà lại là mục quang hơi hơi nheo lại, nội tâm thầm nghĩ, hảo một cái lấy lui làm tiến, bây giờ còn có người nào không biết bí cảnh này bên trong nguy cơ trùng trùng, một cái không cẩn thận, đó chính là hữu tử vô sinh, lúc này muốn cho Triệu Minh Thư làm dò đường quân cờ A, nữ nhân này thật ác độc, hảo phản ứng nhanh. Hàn Thanh Hà tự hỏi, nếu là đổi thành bản thân hắn, đối mặt loại này phát hiện mới mất thất, bên trong rất có thể có bảo vật, hắn lại là rất khó lại nhanh như vậy làm ra loại này phản ứng, mặc dù biết rõ nguy hiểm, cũng chưa chắc sẽ đem cơ hội nhường cho người khác. Triệu Minh Thư với tư cách là Triệu gia tinh anh dòng chính đệ tử, thời điểm này cũng phát giác chính mình hành vi không ổn, vội vàng bổ cứu, cười nói, ta biểu muội lại là hiểu lầm ta, vừa rồi ta cũng chỉ là lo lắng biểu muội an toàn, này bên trong mật thất tuy nhìn như không có cái gì nguy hiểm, thế nhưng cẩn thận một ít luôn là hảo, vừa rồi ta cũng là sợ biểu muội nhất thời xúc động, không có suy nghĩ nhiều, cũng làm cho mọi người chê cười. Tạ Thanh Nghiên trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, mục quang chỉ là ở trên người Triệu Minh Thư nhìn lướt qua, sau đó liền dùng lực đẩy ra mật thất này đại môn. Bất quá cái này lại vẹn vẹn mở ra một cái chỉ chứa một người thông qua khe hở, sẽ không có thể mở ra càng lớn, may mà dù vậy, mọi người cũng có thể xuyên thấu qua khe cửa, thấy được một ít trong mật thất tình hình. Sau đó, mọi người liền kích động, chấn kinh rồi, mục quang cũng trở nên nóng bỏng lên. Tuy vô pháp thấy rõ toàn bộ trong mật thất tình huống, thế nhưng chỉ là lộ ra tới một chút, cũng đủ để cho mọi người tại đây hô hấp trở nên dồn dập. Trong mật thất cũng không có cái gì kinh thiên động địa bảo vật, thế nhưng kia lộ ra mấy hàng trên kệ, bày chỉnh tề mấy trăm bình ngọc bọn họ vẫn có thể đủ thấy rõ ràng, nhất là kia cái vẹn vẹn lộ ra một góc đan lô, càng làm cho mọi người trong chớp mắt phán đoán ra, đây là một gian phòng luyện đan. Về phần tại sao ở chỗ này sẽ có một gian phòng luyện đan, mọi người không có cân nhở ở cờ nhiều như vậy. Tuy Thiên Đô hiện giờ cũng không khuyết thiếu luyện đan sư, thế nhưng cũng không có nghĩa là nói tất cả nhà không thiếu khuyết linh đan, rốt cuộc luyện đan sư trình độ cao hơn, cũng phải có linh dược tài năng luyện chế được, hiện giờ bởi vì Lục gia quật khởi, về sau lại có Càn Khôn Sơn gia nhập, khiến cho Thiên Đô linh dược thị trường trở nên dị thường hòa bạo, rất nhiều linh dược giá cả cũng bị xào cực cao, càng nhiều hay là có tiền mà không mua được, ngoại trừ Lục gia cùng Càn Khôn Sơn có thể dựa vào cao giai linh đan đổi lấy một ít ra, cái khác luyện đan sư chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà muốn từ Lục gia hoặc là Càn Khôn Sơn mua linh đan, kia giá lớn liền rất lớn, phổ thông linh đan thì cũng thôi, thế nhưng những cái kia có đặc thù công hiệu linh đan, cũng không phải tùy tiện liền có thể mua được. Hiện tại đột nhiên phát hiện như vậy một cái phòng luyện đan, chỉ xem bên trong dự trữ linh dược liền biết, nơi này tất nhiên sẽ có rất nhiều linh đan, lấy trộm tôn bí cảnh đẳng cấp, trong này linh đan, mặc dù không phải là trộm tôn chính mình luyện chế, đẳng cấp cũng sẽ không thấp. Lúc này, Tạ Thanh Nghiên tại không có bất kỳ khiêm nhượng ý tứ, thân hình lóe lên, liền hướng mật thất ở trong tung. Bên kia vừa mới còn bị lôi kéo Triệu Minh Thư thấy còn không có phản ứng kịp, đống nhiên trên cánh tay truyền ra một cô ám kình, thân thể lập tức không tự chủ được mãnh liệt xông về trước đi, đồng thời tại vang lên bên thai nhà mình tam thúc Triệu Vân Thâm thanh âm, đi, đem tốt nhất linh đan cướp đến tay trong, cái khác có thể đoạt ít nhiều. Triệu Minh Thư trong đầu còn quay trở ra tốt nhất linh đan là dạng gì ý niệm trong đầu thời điểm, sau lưng đống nhiên truyền đến một tiếng trầm, thấp trầm đục. Sau đó liền nghe được tam thúc lời của Triệu Vân Thâm, đại biểu tỷ, ngươi làm cái gì vậy, tuy chúng ta Triệu gia hiện tại có chút suy sụp, thế nhưng Minh Thư nói như thế nào cũng là ngươi hậu bối, như vậy đột nhiên xuất thủ, hơi quá đáng á. Triệu Vân Thâm, nguyên nhân tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, mật thất này là ta Tạ gia phát hiện, mặc dù chúng ta tổ đội tầm bảo, cũng là ta Tạ gia đi trước chọn lựa, ngươi dùng ám kình đưa Triệu Minh Thư tiến vào, lại là tại đoạt ta Tạ gia. Cơ, như thế hành vi, vậy mà đều làm ngươi nói hiên ngang lẫm liệt. Cửa ải khó Triệu ra hiện tại một đời không bằng một đời, này tác phong làm việc thật là khiến người có thể xấu. Tạ Minh Phương mắt thấy Triệu Minh Thư đã đi vào theo, liền không xuất thủ tiếp. Nhà mình chất nữ thực lực hắn rất rõ ràng, Triệu Minh Thư tuy coi như là Triệu gia tinh anh, thế nhưng cùng nhà mình chất nữ so sánh, còn kém xa, có thể làm cho hắn nhặt điểm dò đã không tệ. Triệu Vân Thâm sắc mặt nhất thời âm hạ xuống, Tạ Minh này Phương lời quả thật chính là đem chọn cái Triệu gia đều mang tiến vào, tuy hai nhà là quan hệ thông gia. Thế nhưng Thiên Đô toàn bộ thất đại thế gia tính ra, đều là quan hệ thông gia quan hệ, bởi vậy, quan hệ này căn bản không tính là cái gì. Xem ra Tạ gia là thực không đem ta Triệu gia để vào mắt, đã như vậy lần này, chúng ta liền mỗi người đi một ngả a, tỉnh sau khi ra ngoài, làm cho người ta nói ta Triệu gia cho mượn ngươi Tạ gia quang, ta Triệu gia có thể gánh không nổi cái này mặt. Tuy biểu hiện ngoại trừ mỗi người đi một ngả ý tứ, Thế nhưng Triệu Vân Thâm rõ ràng không để cho nhà mình cháu trai thu tay lại ý tứ, ngược lại lời này không che giấu chút nào nói ra, liền tiến vào mật thất Tạ Thanh Niên cùng Triệu Minh Thư. Cũng có thể nghe rõ ràng.